Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mấy gói xôi nếp than mang vào phòng. Tôi định tránh mặt nhưng không kịp. Bà nhìn tôi chừng chừng rồi thản nhiên tiến lại cật vấn. Tôi hỏi chú, con Chi nó là vợ của chú thiệt sao? Nghe giọng hỗn xược, tự nhiên tôi nổi nóng. Bà ăn nói đàng hoàng một chút, vợ tôi mà bà kêu bằng con này con kia là làm sao? Không ngờ bà càng hung lên. Bộ tôi đặt điều nói cho nó hay sao? Chợ vườn chuối ai mà không biết nó là thứ gái bao đi giật chồng người. Cái mặt chú khù khờ quá, bị nó gạt mà đâu có biết. Chú coi lại coi, đứa con nhỏ đó là con của chú hay con người ta? Tôi nói thiệt cho chú nghe, chú lấy nó về nó cắm hàng lô cái sừng trên đầu chú đó, rồi chú biết. Tôi nghẹn họng, không biết nói gì. Đời tôi đã bao giờ lâm vào hoàn cảnh phức tạp như thế này đâu mà biết đường xử trí. Xung quanh tôi, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào nhìn tôi tội nghiệp. Vợ ông Cang lườm tôi khinh bỉ, xì một tiếng dài rồi quay đi. Tôi luống cuống bỏ vào phòng, thấy Chi đang ngồi cho con bú. Nàng vội vã xoay mặt vào tường, đưa lưng về phía tôi và ngượng ngập hỏi. Anh dậy sớm thế, bao giờ mình đi? Tôi không trả lời thẳng câu hỏi, cũng không kể cho Chi nghe việc bà vợ lớn ông Cang vừa xỉ vả tôi ngoài hành lang. Vừa lúc ấy, gã thanh niên đệ tử của ông Cang bưng vào cho Chi một khay bánh hỏi thịt quay và ly cam vắt. Anh ta đặt ngay trên giường rồi nhớn nhác bỏ ra, chỉ kịp nhắc Chi một câu: bữa này chưa chắc đã đi được, hư máy bơm. Gã không nhìn tôi, lao vội đi như sợ có người bắt gặp. Cảnh tượng ấy làm tôi chán ngấy cái lối sống của ông Âu Dương Cang. Đèo bòng làm chi để lúc nào cũng hồi hộp như đi ăn trộm. Chi đã cho con bú xong, cài nút áo lại, rồi bế đứng đứa bé lên để nó khỏi ọc sữa. Nàng xoa nhẹ nhẹ vào lưng nó, đi tới đi lui vài vòng, rồi mới đặt con nằm xuống. Nàng bảo tôi: anh ăn với tôi cho vui, nhiều quá, chú ấy nói bữa nay chắc chưa đi được đâu, chán quá. Để tôi chạy đi tìm ông Cang hỏi thăm cho chắc, chị cứ ăn sáng đi. Tôi toan ra cửa thì bà vợ lớn ông Cang hầm hầm bước vào, dẫn theo gã công an mà đêm hôm qua đã đến đây với ông Cang. Thấy mặt gã, tôi hơi an tâm bởi tôi biết ông Cang đã mua đứt gã. Bà chỉ vào mặt Chi trịnh trọng nói: anh bắt nó giùm tôi, nó dụ dỗ chồng tôi ăn cắp của chồng tôi 50 lượng vàng, giờ nó còn đòi đi theo chồng tôi ra nước ngoài đó. Gã công an đưa mắt nhìn tôi, có ý thúc giục tôi làm nhiệm vụ ông Cang đã giao phó. Tôi ôn tồn lên tiếng: thưa bà, chắc bà nhìn lầm người rồi. Đây là vợ tôi, con tôi. Chúng tôi đăng ký chung một hộ. Vợ tôi chỉ mới biết mặt ông nhà từ hôm qua, lúc xuống đây. Làm sao vợ tôi lấy tiền của ông bà được? Gã công an được ông Cang dặn trước cũng góp ý bênh vực: ông ấy nói đúng đấy bà. Hai vợ chồng và đứa con đăng ký chung một hộ. Tôi có danh sách hẳn hoi mà. Bà nhầm rồi. Người đàn bà nghiến răng ken két, trừng trừng nhìn gã công an oán hận. Chắc bà cũng đã chi tiền cho gã và kỳ vọng gã sẽ giúp bà đạt mục đích là gạch tên Chi ra khỏi danh sách vượt biên để bảo vệ hạnh phúc của gia đình bà sau này. Nhưng không ngờ gã công an lại là tay sai của ông Cang, nên bà chẳng những không thành công mà còn cảm thấy bẽ mặt ngay khi đối diện địch thủ. Bà quay phắt ra cửa, nhưng Chi gọi giật lại: này bà kia, tôi cấm bà từ nay không được làm phiền tôi nữa. Bà nói tầm bậy tầm bạ, rồi chồng tôi nghi ngờ tôi thì sao? Có anh công an làm chứng đấy. Từ nay bà còn lộn xộn, tôi không để yên cho bà đâu. Ngoài hành lang có tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn. Tôi lao vội ra, đoán chắc đã có lệnh rời khách sạn. Nhưng không phải. Ông Cang đang đi từng phòng để thông báo bản tin hoãn chuyến đi vì máy bơm nước chưa sửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net